Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 69, C69, tên khốn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trên quảng trường đều cảm nhận rõ ràng đấu trường đã biến thành một quả cầu lửa, cực kỳ nóng bức và không thể tiếp cận được ngọn lửa bao quanh cơ thể Trung Thiên. Người sau chậm rãi giơ kiếm lên, tất cả ngọn lửa ngưng tụ về phía thanh kiếm của hắn ta. Trong phút chốc, một con rồng lửa khổng lồ khiến trái tim mọi người loạn nhịp cũng ngưng tụ lại keng. Lúc này Trần Mộc đã xông tới trước mặt đối phương, Thiên Tùng Vân kiếm đâm ra, linh lực khuấy động lên giống như cồng phong chấn động, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ hỏa linh lực quét tới phía trước. Nhất kiếm tinh quang, kiếm hiệp hay, lập tức, một đạo kiếm quang như ngôi sao lướt qua. Quá nhanh để phản ứng, Trung Thiên hai mắt trợn trắng, hẳn ta còn chưa kịp phản ứng thì ánh sao đã đi qua dưới cố họng hẳn. Máu phun ra, rắc lên chiếc nhân, một cái đầu khác rơi xuống. Trần Mộc kiếp trước đã tạo ra rất nhiều kỹ thuật đấu kiếm, nhưng đây là thanh kiếm mà hắn tự hào nhất, trong tất cả các môn võ trên thế giới, không có gì mạnh mà không thể phá được, chỉ có tốc độ là không thể phá được. Bất kỳ chiêu thức nào, chỉ cần đủ nhanh, hắn đều có thế mạnh mẽ vô cùng. Miễn là nhanh, thì sẽ làm được điểm yếu đối phương. Tốc độ là sức mạnh, Trần Mộc là người theo đuổi nhanh nhất, một cái đầu người rơi xuống đất như một bông hoa cầm ú cầu. Trung Thiên thậm chí còn không kịp nói lời cuối cùng, đã chết thám dưới lưỡi kiếm của Trần Mộc. Toàn bộ nơi này lại rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Trên đài cao, hai mắt Tiêu Thời Vũ đỏ bừng, sát ý tràn. Ngập, gầm lên, Trung Thiên, Tần Như Nguyệt cũng mở to mắt và không thể tin được sự việc xảy ra trước mắt. Thực lực của Trung Thiên đã là hóa cảnh cấp 5. Tên này không còn trực tiếp tiêu diệt kẻ địch xuyên qua cấp 8 nữa mà bây giờ trực tiếp xuyên qua một cảnh giới lớn hơn. Cấp 5 của hải ngưng cảnh, gì ít chết cấp 5 của hóa cảnh. Làm sao có thể, con quái vật này từ đâu tới vậy? Các tộc trưởng của các gia tộc lớn đều hưng phấn đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đã vượt qua một đại cảnh giới, cũng không phải là chưa từng thấy qua thiên tài vô địch chiến đấu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một hai cái lần, mà tên tiểu tử này lại trực tiếp xuyên qua một cái đại cảnh giới. Thanh kiếm đó mạnh quái, phó viện trưởng cũng đột ngột đứng dậy. Nhìn tất cả những điều này với vẻ khó tin. Thanh kiếm đó không có gì quá lạ mắt, có lẽ đặc điểm lớn nhất của nó là quá mạnh. Nhưng nó lại sở hữu sức sát thương không thể tin nổi. Được rồi, làm tốt lầm, Lâm Triều Ca nắm chặt tay và không khỏi phấn khích. Thanh kiếm này đã dế tê chết một thiên tài khác ở phía bên kia. Đan lâu của họ đã không thịnh vượng như bây giờ, không biết bao lâu nữa. Tiếp tục đi, Trần Mộc không để ý đến thi thế không đầu. Tiếp tục hướng về phía kiếm vũ các, gầm gừ. Tuy nhiên, đối mặt với tiếng gầm thấp của Trần Mộc, kiếm vũ các trở nên tĩnh lặng như tờ. Rất nhiều đệ tử của Tiêu Thời Vũ thậm chí còn không thể phục hồi tinh thần sau cảnh tượng vừa rồi. Cho dù trước đây Trung Thiên có vĩ đại đến đâu, linh căn ưu tú đến đâu thì trong tay Trần Mộc cũng chỉ bảng một kiếm mà thôi. Kiếm vũ các nhiều người như vậy, đều hèn nhát hết sao? Có gan thì tới đánh bọn họ đi, Tần Như Nguyệt. Xuống đây cho ta, Trần Mộc hét lớn, rất nhiều đệ tử thiên tài của kiếm vũ các đều đỏ mặt, trong lòng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm vũ các của bọn họ chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Nhìn toàn bộ Ninh Quốc, ngay cả Hoàng Thất cũng phải cho kiếm vũ các bọn họ 3 điểm vinh dự, một tên khốn nạn thậm chí còn chưa đạt đến hóa cảnh cũng dám hét lớn trước mặt bọn họ. Đây chỉ đơn giản là một cái tát vào mặt kiếm vũ các. Tên khốn này. Trần Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nay hắn ta vẫn chăm chỉ luyện tập, nhưng tốc độ của Trần Mộc quá nhanh, hắn khó có thể theo kịp. Đôi má của Tân Như Nguyệt phủ đầy sương giá, nàng ta nắm chặt nắm đấm ngọc, cơ thể thanh tú thậm chí còn hơi run lên vì tức giận. Còn ai nữa? Trần Mộc gầm gừ, thật là quá ta sẽ đấu với hắn. Cuối cùng, trong số rất nhiều đệ tử của kiếm vũ các. Một chàng trai mặc áo trắng vô cùng tuấn tú lao ra với những bước đi hung hãn. Chàng trai trẻ dường như đã khá nổi tiếng trong hoàng thành, việc hắn ta lao ra ngoài lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý, cách trương.